Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2161, chương 2166, Mạn Đà Sơn. Hạ Minh gật gật đầu. Xác thực, cái này tam đại thế lực tụ tập, những lão nhân này không có khả năng một chút tiếng gió đều tiếp không đến. Thế mà, nếu thật là như thế lời nói, lấy ngây thơ chất phác cao ngạo, tuyệt đối sẽ không cứ như thế mà buông tha Nam Cung Linh bọn họ. Chỗ nào sợ là Nam Cung Linh bọn họ tập hợp, ngây thơ chất phác cũng có thể hoàn toàn không sợ, bởi vì đồng thật là tiên thiên hậu kỳ, hắn có chính mình cao ngạo. Đến lúc đó, bọn họ có thể ở nơi đó chờ, hoặc là nói trực tiếp chặn đường bọn họ, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đào thải. Cái này tân nhân đệ tử hy vọng, có thể nói liền bị tan rã, bởi vì toàn bộ trong ngoại môn đệ tử, cũng chỉ có Nam Cung Linh ba người bọn họ có đánh với tiên thiên cao thủ một trận chi lực cơ hội. Vậy chúng ta có thể hay không quá mức tại lỗ mãng? Hàn Thiên Giác đón đến, nhịn không được hỏi, trực tiếp đến liền tốt. Hạ Minh lắc đầu, nhìn thấy Hạ Minh nói như vậy. Hàn Thiên Giác đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như Hạ Minh thật đánh bại Phó Thanh Huyền lời nói, cái kia ngược lại cũng không có cái gì. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Giác cũng liền hơi khẽ thở phào một cái. Đúng, bọn họ tụ tập địa phương ở nơi nào? Hạ Minh đột nhiên hỏi, tên là Mạn Đà Sơn. Mạn Đà Sơn, Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng. Một đôi mắt cũng là dần dần biến đến sắc bén. Sau đó Hạ Minh ngưng tiếng nói. Hiện tại ngây thơ chất phác tất nhiên đang đổi hướng Mạn Đà Sơn. Đây đối với chúng ta tới nói, cũng đúng lúc là một cái cơ hội. Nói đến đây, Hạ Minh ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Tựa hồ là đang đánh lấy ý định gì đồng dạng. Hàn Thiên Giác nghe vậy, nhịn không được hỏi, cơ hội gì? Soát lệnh bài cơ hội. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, cười tủm tỉm nói, tiếp tục thả ra âm thanh đi, liền nói chúng ta bên trong mạnh nhất chính là hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, mặt khác tại đem chúng ta hành tẩu lộ tuyến nói cho bọn hắn. Cái này, Hàn Thiên Giác nghe vậy có chút kinh nghi bất định, nói, Hạ Minh, ngươi không có phát sốt à? Cái này muốn là thả ra âm thanh đi, sợ rằng sẽ gây nên không ít người ngấp nghé. Riêng là những lão nhân này đệ tử, sợ rằng sẽ cùng nhau tiến lên. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, nhất thời cười rộ lên. Nói, ai là bỏ ngựa, ai là hoàng tước, cái này còn khó mà nói đây. Hàn Thiên Giác đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đồng Thanh nói, ngươi nói là muốn hố một chút những lão nhân này. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu. Giờ khắc này, Hàn Thiên Giác cũng là trầm tĩnh lại, ánh mắt híp lại. Nếu quả thật như Hạ Minh nói đến đây, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bởi vì Hạ Minh thực lực bản thân thì tương đương với tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, có thể đánh bại cái này Phó Thanh Huyền, cho dù là so với hắn bốn đại chiến tướng đến, cũng không kém chút nào. Cho dù là gặp phải cái này bốn đại chiến tướng, bọn họ cũng không cần sợ hãi. Chỉ ít cái này bốn đại chiến tướng bắt bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, nếu là gặp phải bốn đại chiến tướng liên thủ, cho dù là bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có đào tẩu phần. Bất quá, cái này gặp phải xác suất lại là rất thấp. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ không có, cho nên bọn họ có thể hoàn toàn đánh cược một lần. Nếu là thành công, cái này đến đưa lệnh bài người, thế nhưng là có không ít. Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Giác cũng là híp mắt, cười rộ lên, tốt, đã như vậy chúng ta liền phóng ra âm thanh đi. Hàn Thiên Giác cũng là có chút kích động nói, đúng, các ngươi mang đến người có bao nhiêu? Hạ Minh đột nhiên hỏi, hết thảy có 20 người. Hàn Thiên Giác đón đến nói ra, mới 20 cái a? Hạ Minh nhướng mày, khẽ lắc đầu, 20 cái xác thực không phải rất nhiều. Bất quá tăng thêm phía bên mình, hết thảy thì tương đương với có 30 người. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại nói, ngươi đi nói với bọn họ một tiếng, đem trên người bọn họ nguyên thạch toàn bộ đều móc ra. Cái gì? Hàn Thiên Giác nghe vậy, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được hỏi, Hạ Minh, ngươi không có nói đùa chứ? Đem nguyên thạch giao ra, ngươi muốn đánh cướp bọn họ. Hạ Minh nghe vậy, im lặng nói ra, ta còn dùng đạt được ăn cướp bọn họ. Ta là vì bố trận. Bố trận? Hàn Thiên Giác nghe vậy, nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, bố cái gì trận? Đương nhiên là trận pháp. A, trận pháp? Hàn Thiên Giác nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, lúc này hỏi, ngươi liền trận pháp đều học xong? Ngạc. Hạ Minh nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, cái này rất khó a. Hàn Thiên Giác một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn xem Hạ Minh, không còn gì để nói, đại gia ngươi, cái này không khó a. Người nào không biết trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, thì cùng luyện đan một dạng, chỉ bất quá cái này luyện đan đại sư địa vị càng thêm sùng cao một chút. Bởi vì luyện đan đại sư có thể cứu người nhất mệnh. Đến mức cái này trận pháp đại sư, địa vị này cũng là khá cao. Đương nhiên, tại cái này phía trên, còn có luyện khí đại sư. Luyện khí đại sư cũng là so trận pháp đại sư muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Bởi vì hội bố trí trận pháp, không nhất định hội luyện khí. Thế mà hội luyện khí, thì tất nhiên nhất định sẽ bố trí trận pháp. Bởi vì tại cái này luyện khí về sau, đều cần tại vũ khí phía trên bố trí trận pháp. Trận pháp này càng mạnh, vũ khí này phải phát huy được uy lực cũng liền càng mạnh. Thậm chí có chút vũ khí trực tiếp hủy diệt núi bờ sông, rời núi lấp biển cũng không phải là không được. Nhưng những thứ này đều phải có trận pháp gia trì. Cũng không phải là nói, ngươi tùy tiện tìm ra một khối thần thiết, thì có thể cho ngươi chế tạo thành đỉnh phong vũ khí. Những thứ này đều cần trận pháp gia trì. Chỉ có như ấy, mới có thể phát huy ra vũ khí này chính thức diệu dụng. Hàn Thiên Giác không ngờ rằng, Hạ Minh thậm chí ngay cả trận pháp đều học xong. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiên Giác giống như là nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Gia hỏa này, thật sự là thật đáng sợ. Đây quả thực không phải người a. Luyện đan, trận pháp đại sư, gia hỏa này sẽ không phải cũng là một tên luyện khí đại sư a. Nếu là thật sự như thế, gia hỏa này thiên phú tuyệt bức là tuyệt thế yêu nghiệt. Bởi vì cho đến nay, thì chưa bao giờ từng thấy có thể đồng thời kiêm tu ba loại người. Bên trong cho dù là có người kiêm tu ba loại, cái này ba loại cũng phải có chủ thứ chi phân. Hàn Thiên Giác thật là muốn đem Hạ Minh cắt thành khối nghiên cứu một chút. Gia hỏa này, đến cùng đều là làm sao làm được. Chỉ là, dạng này có phải hay không cũng có chút không tốt. Hàn Thiên Giác do dự một chút, nhịn không được hỏi, dù sao những người này đều là theo chân chúng ta. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, đây đều là bọn họ cống hiến ra đi ra, có cái gì không tốt? Huống chi, hiện tại là chúng ta che chở bảo vệ bọn họ, mà không phải bọn họ che chở chúng ta. Nếu như không muốn cho lời nói, lệnh bài này liền không có bọn họ phần. Trên thế giới chỗ nào có tốt như vậy sự tình? Không muốn nỗ lực đại giới, còn muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Hàn Thiên Giác nghe vậy, hơi gật đầu. Xác thực, cái thế giới này cũng không có ăn không bữa trưa. Bất quá muốn là muốn để hắn thu lấy cái này nguyên thạch lời nói, hắn thật đúng là có chút không thể đi xuống miệng. Lúc này thời điểm Hạ Minh đón đến, nói, vẫn là ta tự mình tới nói đi. Vậy được rồi, Hàn Thiên Giác bất đắc dĩ thán một tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.